Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 16, C16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Trạch Khải đi tới, Xuân Hòa đang cuốn quanh Trình Cảnh Minh giống như một đóa hoa phủ dung. Vẻ bồng bềnh yếu đuối ấy trông không khác gì những cô gái kia. Tần Trạch Khải còn tưởng rằng Trình Cảnh Minh đổi tính rồi, đã bắt đầu chơi đàn bà. Hắn ta ngồi đối diện Trình Cảnh Minh, đôi môi vẽ ra nụ cười. Không ngờ hôm nay đem bạn gái đến đây, cũng là chuyện hiếm thấy. Là bạn gái mới, đưa tới cho anh Khải xem mặt. Hắn kéo Xuân Hòa xuống khỏi đùi, đặt bên tay phải, vuốt tay cô, cúi đầu nói. Em yêu, gọi anh Khải đi. Tất cả những động tác đó tạo nên một phong thái phóng túng lưu manh, giống như một tên côn đồ du đãng. Nhưng dù thế nào, Xuân Hòa vẫn tin tưởng hắn chỉ là con cừu mặc bộ lông sói. Xuân Hòa ngước nhìn, trước mặt là người đàn ông rất nghiêm túc, trán rộng, gương mặt vuông, tuổi đại khái phải lớn hơn đám người non nớt ở đây, khoảng 25-30, cắt tóc ngắn, khuôn mặt sắc sảo, nhưng cười lên có chút gì đó mờ ám kỳ quái. Xuân Hòa nhỏ giọng gọi. Anh Khải. Tần Trạch Khải gật đầu, nói thẳng thừng, ngoại hình không tệ, chỉ e là vô dụng thôi, con gái vẫn là CS1 trên thì khoái hơn. Hắn ta cười, nụ cười như rắn độc, khiến cổ họng Xuân Hòa nghẹn lại, lưng lạnh toát. Trình Cảnh Minh vẫn thong thả, anh Khải nên giữ lời lẽ cho sạch sẽ hơn đi, bạn gái tôi thì tôi không dám chửi thì đùa cợt đâu. Hắn cười, song ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, khiến người khác ớn lạnh vô cớ. Tần Trạch Khải cười lớn, không ngờ cậu Trình lại là một kẻ lãng mạn, thế giới vạn sự, việc gì cũng chẳng đáng lạ, anh cũng nghĩ vậy chứ, phải, không lạ gì. Hôm nay tôi xin lỗi, có lỗi với cô em. Hắn ta cúi mình trước Xuân Hòa, ánh mắt dò xét trên người cô, như đang đánh giá, như đang suy tính. Trình Cảnh Minh cười nói, tôi hôm nay đến chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ đưa bạn gái tới hỏi cho ra lẽ thôi, không biết anh Khải có nhận lời không. Mặt mũi của cậu Trình, Tần Trạch Khải tôi tự nhiên phải nhận rồi, muốn gì thì nói đi, tôi sẽ đứng ra làm giải quyết cho cô em. Không biết anh Khải còn nhớ Lục Chi Hạ không? Vẻ mặt Tần Trạch Khải chợt trầm xuống. Phòng 0332 của Hoàng Đình lúc này hỗn loạn, bác sĩ tư nhân vội vã chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Trần Hoài, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Trần tiểu thiếu gia, bác sĩ đến rồi, A Kỳ nói nhỏ. Nhìn thấy biểu cảm muốn giết người của Trần Hoài, trong lòng lẩm bẩm hai tiếng. Cứ tưởng rằng loại đàn bà như Jasmine, không khác gì con nhím đã bị mài giũa hết gai, trở nên ngoan ngoãn dễ thương. Ai ngờ vẫn là một cô gái quật cường, cô ta suýt chút nữa đã cắn đứt của quý của Trần Hoài. Máu cũng bị tươm ra, không biết có chuyện gì không. Dù sao thì lúc này ánh mắt của Trần Hoài rất u ám, nếu có vũ khí trong tay, có lẽ đã ra tay từ lâu. Bác sĩ lau mồ hôi, tiến lại gần, tiểu thiếu gia, anh nằm xuống để tôi kiểm tra nhé. Trần Hoài có lẽ nghĩ đến việc mình phải mở chân cho một người đàn ông xem thứ đó, cảm thấy khó chịu, cơn giận dữ vừa dịu đi lại trỗi dậy, nắm lấy cái cốc trà bên cạnh ném vào Jasmine đang co ro ở góc tường. Nước trà bắn lên người cô ta cúi đầu, không nói một lời co ro ở đó, cơ thể run rẩy, cô ta ghét Trần Hoài, muốn ăn sống ra thịt cậu ta. Dù cậu ta đang tức giận, dù cô ta có thể sẽ sớm phải đối mặt với sự trả thù, nhưng lúc này cô ta cảm thấy sảng khoái đến nỗi muốn cười lớn. Mọi người trong phòng đều được đưa ra ngoài, chỉ còn lại bác sĩ và Trần Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jasmine cũng bị ném ra ngoài, cô ta vẫn dựa vào góc tường, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không biết đang nghĩ gì, hay có lẽ không nghĩ gì cả. Từ khi vào Hoàng Đình, cô ta cảm thấy mình không còn ý nghĩa suy nghĩ nữa, hàng ngày chỉ cần mở chân, hoặc mở miệng, là có thể sống tốt một ngày, chỉ cần có chút ý nghĩ khác, là sẽ bị đánh, hoặc bị ngược đãi. Cô ta không còn là người nữa, chỉ là công cụ hình người. Anh Kỳ, cô ta đột nhiên gọi một tiếng, A Kỳ quay đầu nhìn cô ta, trong chốc lát cảm thấy có chút bi thương, bèn thở dài, cúi xuống thấp giọng nói. Chọc ai không chọc, lại đi chọc anh ta. Cô điên rồi à? Jasmine cười một tiếng, lộ ra hàm răng đều đặn. Tôi thấy sảng khoái, từ khi vào đây, tôi chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Giống như một người, vui thì cười, giận thì chửi, không cần nhẫn nhịn, không cần phải cười gượng, không cần phải chịu đựng mà vẫn phải cười. Cô ta đã nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn được nữa, Vậy thì không cần nhẫn nhịn nữa, chết đi cũng được. Cô ta không sợ chết, cô ta không sợ gì cả, đã chịu đủ rồi. Anh Kỳ, anh làm ơn, cho tôi một con dao, để tôi có thể chết ngay bây giờ đi. Anh không dám, A Kỳ nhăn mặt, lắc đầu. Anh ta ghét nhất là thấy máu, nên ngay cả trinh nữ cũng không đụng đến. Nếu anh đưa dao cho cô, anh ta sẽ lột da tôi. Cô nói vài lời tốt sau này, anh ta sẽ không làm gì cô đâu. Không làm gì cô ta ư, e là cậu ta muốn giết cô ta mất. Jasmine cúi đầu, cười nhẹ một tiếng. Anh quên Lục Chi Hạ rồi à? A Kỳ vội vàng bịt miệng cô ta. Không được nói bậy bạ, nói xong lại thở dài. Không phải hắn ta không muốn giúp, chỉ là cái giá quá lớn, hắn ta không chịu nổi. Ở huyện Giang, trong hoàng đình này, không có luật pháp, nhà chân chính là đế vương địa phương, không thể chọc vào. Bác sĩ rất nhanh ra ngoài, vết cắn rất nghiêm trọng, phải đến bệnh viện. Hắn ta dưới ánh mắt u ám và đau đớn của Trần Hoài gọi điện thoại cho Trần Hoành Chí, rất ngại ngùng kể lại sự việc. Trần Hoành Chí trên điện thoại hét lớn, hoàn toàn không tin con trai mình và chị gái có liên quan. Bác sĩ cũng chỉ có thể nghe mà thôi, nghĩ rằng, biết con hơn ba, câu này cũng không nhất thiết là đúng. Trần Hoài được đưa đi, trước khi đi cậu ta nhịn đau đớn muốn ngất xỉu, nói với người bên cạnh. Ném người phụ nữ đó xuống dưới, người đó đáp một tiếng. Vâng, Trần Hoài lại nói, đặt xuống bàn dưới kia. A Kỳ đứng sau lúng túng, dưới sân có một sàn đấu bốn phía, giống như đấu thú trường, các cô gái bị lột tia. N và ném vào lỗ âm trên sàn, để những người giàu có giải trí, thỏa mãn sở thích xấu xa của họ. Những người vào đó ít ai có thể sống sót ra ngoài. Jasmine bị người ta kéo đi, Triệu Ngọc Hàm sau khi sao chép video về Chi Hạ từ siêu thị ra Gia Lạc, lo lắng suy nghĩ, cô ta nên giao video này cho cảnh sát, nhưng làm thế nào để giao? Cô ta không biết, cũng không biết video này có ích gì không, cô ta cần một người nói cho cô ta biết phải làm thế nào. Từ nhỏ đã quen được sắp xếp, lúc này cô ta cảm thấy hoang mang. Sau đó cô ta nhớ đến Thẩm Xuân Hòa, nhớ đến việc cô vì Chi Hạ và Trần Hoài mà đánh nhau. Giao cho cô ta bắt đầu gọi điện thoại cho cô giáo Chu Chu, hỏi địa chỉ nhà của Xuân Hòa. Cô Chu Chu bên kia điện thoại vẫn chưa tỉnh, ngái ngủ hỏi cô ta. Có chuyện gấp không? Triệu Ngọc Hàm nuốt một ngụm nước bọt, nói với vẻ hoảng hốt. Cô giáo, em có thể đã tìm thấy bằng chứng Chi Hạ có thể bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không phải là bằng chứng trực tiếp, nhưng cũng có thể điều tra Trần Hoài dựa trên mối quan hệ với người liên lạc cuối cùng của nạn nhân. Triệu Ngọc Hàm linh cảm, Trần Hoài không thể thoát khỏi liên quan. Cô Chu Chu ngạc nhiên một lúc, hỏi cô ta. Bằng chứng gì? Video, cô giáo, Chi Hạ đã đến siêu thị một lần vào ngày cô ấy chết, mua đồ. Siêu thị có một camera giám sát gần quầy thu ngân, nên có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của Chi Hạ có cuộc gọi đến. Trần Hoài vừa lúc gọi cho cô ấy, có trên camera. Ngày đầu tiên khai giảng cảnh sát đến điều tra, hỏi mọi người lớp 13, lúc đó Trần Hoài nói là hoàn toàn không biết gì. Cậu ta và Lục Chi Hạ không liên lạc, cậu ta nói dối, còn có một số tin đồn trong trường, em nghĩ cậu ta chắc chắn có vấn đề. Cô Chu Chu ăn nghỉ cô ta. Em bình tĩnh đã, cô đi cùng em đến đồn cảnh sát, giao lại đồ cho cảnh sát sẽ tốt hơn. Triệu Ngọc Hàm thở mạnh, vâng, tuyệt quá cô ạ, cô đến trường nhé, em đợi ở cổng. Lúc này Xuân Hòa đang run lẩy bẩy nhìn người đàn ông tên Khải, hắn ta cười âm u. Người dẫn Lục Chi Hạ đến đó là mẹ cô ta, lúc đó tôi còn hỏi bà ấy có nghĩ kỹ không. Từ khi Hoàng Đình mở cửa đến giờ, không có cô nào vào rồi bước ra ngoài cả. Sau đó nếu không phải Trần Tiểu Tổng cố ý đòi đưa cô ta đi, cô ta đã bị chơi tơi tả rồi, thả cô ta ra thì cô ta tự sát, việc này không trách được chúng tôi. Nụ cười trên mặt Trình Cảnh Minh tắt ngúm, nhưng cô ấy không phải con đi 3 mét. Hơn nữa đừng quên, ban đầu là ai xúi giục mẹ Lục đưa con gái tới trả nợ, Trần Hoài phải không? Lừa một cô gái nhỏ tới học thêm, chọn nơi như thế này để dạy học thêm, rõ ràng là có ý đồ xấu từ đầu rồi phải không? Tôi không rõ chi tiết, tôi đợi anh Khải giải thích đây. Bạn gái tôi luôn day dứt vì chuyện em gái, trong lòng không vui, lên giường cũng không hài lòng. Nếu tôi không giải quyết việc này xong, cô ấy sẽ không cho tôi đụng vào, sớm muộn gì tôi cũng phải tức chết mất. Hắn nhăn mặt, vẻ rất khó chịu. Tần Trạch Khải bất chợt cười lớn, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, oan có đầu nợ có chủ. tôi gọi những người đã chơi Lục Chi Hạ lên đây, xử lý thế nào là tùy anh. Vậy cảm ơn anh Khải nhé. Tần Trạch Khải lôi Đờ Ý sao chép hình camera ra. Tôi không kể chuyện nữa đâu, mọi chuyện các anh tự xem đi. Tâm trạng của em gái tôi hiểu, nhưng việc này cũng không thể đổ hết lỗi cho chúng tôi được đâu. Anh cũng thừa nhận chứ gì. Máu chảy ruột mềm thôi rồi bỏ qua đi. Dù sao người chết không thể sống lại, đâu cần ảnh hưởng đến người còn sống chứ. Trình Cảnh Minh không nói gì. Xuân Hòa mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hình ảnh hơi tối, phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra người. Sau đó cô nhìn thấy Chi Hạ, ngồi bên cạnh bàn pizza, có vẻ lúng túng và sợ hãi. Trước mặt cô ấy là một cái bàn, trên đó là sách vở. Trần Hoài ngồi cùng bàn với cô ấy, vài phút sau, Trần Hoài nhận điện thoại rồi đi ra ngoài. Kế đến vài học sinh nam tiến lại gần, những gì xảy ra tiếp theo thì không cần phải nói rõ. Vài học sinh lớp 13 kia thân thiết với Trần Hoài, lợi dụng rượu chơi điên cuồng, đã. Chi Hạ, Xuân Hòa nhắm mắt lại, nắm chặt tay đến mức làm bật máu ra. Vương Vũ Sinh, Lý Long, Đỗ Gia Kỳ, ba người này tôi sẽ gọi lên. Các anh muốn đánh hay giết thì cứ tự nhiên, chỉ cần có bản lĩnh thôi. Tần Trạch Khải nói, Xuân Hòa bất chợt mở to mắt, méo miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Người đã chết rồi, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Em gái tôi bị người mẹ nuôi sát hại, việc này phải ghi vào đầu bà ta. Tần Trạch Khải sững sờ, sau đó bật cười lớn tiếng. Cô nói đúng lắm, thông minh đấy. Trình Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn cô, cười, nụ cười ấy có thật có giả khó nói. Ra khỏi Hoàng Đình, hắn cúi đầu nhìn cô, đang nghĩ gì đấy, phá sập chỗ này. Xuân Hòa tái mét cười, anh thấy có khả thi không? Đôi mắt Trình Cảnh Minh nở nụ cười, vừa thương cảm vừa buồn cười. Đồ ngốc, hắn thấy vết máu trên lòng bàn tay cô, nắm cánh tay cô kéo đi mua thuốc. Em đúng là kiên nhẫn, tương lai sẽ thành nhân vật lớn. Anh Minh, hửm, cảm ơn anh nhé, mặc dù không biết anh đang làm gì, nhưng chúc anh mọi thứ thuận lợi. Cô thì thầm, chúc em cũng mọi thứ thuận lợi, vào thứ hai đầu tuần đi học, trường trung học phổ thông Chiêu Dương xảy ra ba chuyện lớn. Sự việc đầu tiên, học sinh Trần Hoài lớp 13 không đến học, nghe đồn là bị người cắn đứt xương V, T, không cương được nữa. Sự việc thứ hai, nữ sinh Triệu Ngọc Hàm lớp 8 cũng chết ở tầng 7, vết thương chí mạng ở phần đầu, ban đầu xác định là ngã từ trên cao xuống chết. Không tìm thấy dấu vết bất thường hay hung khí nghi là tự sát hoặc bị tai nạn. Lại giống cái chết kỳ lạ của Lục Chi Hạ. Sự việc thứ ba, có rất nhiều phóng viên tới trường, họ là do người phụ nữ cắn đứt xương V, T Trần Hoài mời đến. Được biết là một nữ cao lâu tên là Mạch Ly. Cách chương.